say hẹn hò, còn sợ mỗi tối khi đông gió về chờ em tới ôm anh thật lâu, từng phút từng giây yêu thương lìa xa, giọt nước mắt anh sao đớn đau lòng quá. Tạm biệt hạnh phúc trao nhau hồi nào, tạm biệt chàng trai em đã từng yêu, em đã từng thân yêu. Châu trước còn giận dỗi thì không mong nó sửa đi. Em nói nghe bên anh là trăng mật, ông trời chứng giám tơ hồng sẽ không phai. Còn nếu lòng nhớ hai ta sẽ chẳng cất, vẫn sẽ chung lối dù hàng ngày đông dài. Mày hết tên còn bày báo anh trước, em hết tình là chưa bảo một câu. Mòn mỏi trông đến ngày hết ta sánh bước, anh vẫn chú rể sao nó không phải cô dâu. Dẫu biết sự sống cũng chả còn, anh vẫn trao cành cây trở lại xanh. Em cứ hát ta mang cái đi quả ngọt, con trai đắng tôi đi gửi lại anh. Ai trong ngàn nỗi nhớ

lòng trắng đâu. Nhấm chút men rửa cây, anh nhìn lại năm tháng sau. Vì yêu ta cứ đâm đầu để rời xa nhau. Nếu biết có hôm nay em chẳng phải yêu ai quá nhiều, đã trao hết cho anh nhận lại bao nhiêu. Nếu đã lỡ yêu nhau em chẳng ngại ý trời, chỉ sợ lòng người chẳng còn thương nhớ nơi này. Yêu ai để không phải khóc, yêu ai để chẳng thấy đau trong lòng, yêu ai để chẳng vẫn vương những kỷ niệm đầy vết thương. Họ kia rồi cũng sẽ thương ai cũng vậy, nuốt nước mắt chua cay, lặng thầm buông nhẹ đôi tay. Đau lắm em biết không, thương lắm em biết không, nhìn dòng người qua lại, đôi mắt này cứ ngóng trông. Em đã xa, em đã xa, xa mãi đôi vòng tay. Em đã quên, em đã quên kỷ niệm ngày hôm ấy. Em đã không còn là em ngày hôm qua. Anh từng biết ký ức nào khắc tên em để nỗi buồn này da diết. Nếu biết có hôm nay em chẳng phải yêu ai quá nhiều, đã trao hết cho anh nhận lại bao nhiêu. Nếu đã lỡ yêu nhau anh chẳng ngại ý trời, chỉ sợ lòng người chẳng còn thương nhớ nơi này. Yêu ai để không phải khóc, yêu ai để chẳng thấy đau trong lòng, yêu ai để chẳng vẫn vương những kỷ niệm đầy vết thương. Họ kia rồi cũng sẽ không phải khóc người ơi. Yêu ai để chẳng thấy đau người ơi, yêu ai để rồi chúng ta mỗi người rời xa mãi. Người rời xa có kia rồi cũng đến lúc tan phai, yêu ai rồi cũng đến lúc nhạt phai. Thôi coi như sẽ lỡ lòng anh về câu nói chưa kịp nghĩ tới. Chờ xuân kia sang yêu thương ghé nhan buông lời. Cho anh mang nụ cười đang một đêm vào trong dòng thơ cho hồn giữa giấc mơ. Và cho anh đem tiếng yêu nhỏ nhẹ dàng vào nơi đầu môi, cho lòng ai khỏi ngẩn ngơ. Mơ em yêu thương sắc màu, cho thẳm sâu trong muôn lần nhói đau. Đã đem dịu em với trái tim dạt dào, hãy để con tim của em vẫn say nồng khát cao. Thấy ý mình còn riêng, phần anh thì lại thầm trách

còn may mà đã vội vàng đứt đoạn. Lời thề ước năm xưa có lẽ người theo cơn mưa rút cạn. Bỏ lại đây là những hồi ức mình thời ngây dại. Giờ người đi biết chẳng thể nào quay lại. Hóa ra một tình đẹp nhất cũng chỉ để nhớ vậy thôi. Còn người đi đến cuối cuộc đời cùng người lại chẳng làm tốt. Ôi nàng sắp lấy chồng, sắp mang phao đó diêu hồng, xe hoa sắp đón nàng rồi. Gan heo hắt bụi bụi, em đi chẳng biết bao giờ. Quanh trong lại kể gì tình thơ. Trong không gian thật yên lặng khiến anh ngỡ ngàng, chợt dòng chữ ấy đã phai nhanh vì mất ướt nhẹ. Sợ em không thấy rõ anh để lại yêu thương gói trong khúc nhạc anh viết tặng nhưng em đã quên. Là gió khi gió cứ bay về trời chỉ cần đến nơi bình yên nhẹ nhàng cùng với những áng mây bay xa xôi. Chỉ có nói bằng lời, nói yêu suốt đời sẽ chẳng thể nào tồn tại mãi. Mình quen rồi đây ư thì cứ khóc đi. Mình quen rồi đây ư thì cứ khóc đi. Sáng hôm sau ta sẽ không gặp lại nhau nữa. Hàng cây bên hiên vẫn đứng trông theo bóng người nơi phương xa. Liệu rằng em vui hơn, liệu rằng em có còn tâm trí nhớ đến anh. Một lời em nói như thế là em không thể xót xa. À, anh cũng vẫn biết những sự thật liên quan đến chúng ta mà. Quan tâm một người hơn anh, yêu thêm một người hơn anh. Một lần đau hơn là trăm lần khóc. Là gió thì gió cứ bay về trời chỉ cần đến nơi bình yên nhẹ nhàng cùng với những áng mây bay xa xôi. Tình yêu mà chỉ có nói bằng lời, nói yêu suốt đời sẽ chẳng thể nào tồn tại mãi. Được khóc thì cứ khóc cho một lần hết được mất đi, để rồi ngày mai tỉnh giấc không vấn vương một điều gì. Tự nhiên lại cứ đến đau dần vật khác nào trói mình. Thank you. đi. Mình quen rồi đấy ừ thì cứ khóc đi, khóc đi. Chữ tình trao mà ngàn người đang ước ao. Em như hoa quỳnh đen nên em chỉ đẹp vào ban đêm. Khi khá màn tình làm gì để rồi phải chia ly? Tất cả đã là số phận. hại trong cơ sở chưa từ đâu. Đôi khi anh đã muốn vượt hết thế giới này, đôi khi anh đã muốn trôi chạy tương lai để em đi đến những nơi xa không quay về, chỉ còn lại mình đôi ta đón nắng mai. Nhưng này hai ta đã không đi bên nhau rồi, nơi đây anh vẫn đứng một mình anh thôi. Không nhận buồn dường như lại vang lên tất cả những ký ức khi xưa lại như thế anh chẳng thể. Lạc vào những nỗi buồn, lạc vào nơi khó quên, để một mình gặng nhớ bận nhạc buồn mới cất lên. Vòng tay đã bao dài nhau, nước mắt em lau bằng tình yêu ơi. Thành phố đã quá chật, đừng nên có níu tay, để rồi một lần nữa lại nhận về mình những đắng cay. Để em lại xin cho một quen, để nỗi nhớ kia em gửi lại bóng cách nào mà đôi chân kia được tới nhà, như là mơ đã lên đánh lừa ta rằng mọi thứ đã trôi qua. Những quá khứ đôi khi hiện về ám ảnh như bóng ma, ở sau lưng không nhìn thấy không có nghĩa là đã xa. Đôi khi trong đêm thấy mình trong mình cũng không lối ra, để lại thức giấc bên trong thành phố trong giống vết thiếu một lửa trong chúng ta. Những về hè cũng thật dài, nhưng chẳng dẫn ta tới đâu. Những từ chân vẫn miệt mài, nhưng ta chẳng nhìn với nhau. Xa rồi khi em buông câu chia tay, bao nhiêu vết thương sâu trong con tim này, tìm lại bao câu ca yêu thương khi ta có nhau. Để ngày mai tâm tư anh trốn sâu trong giấc mơ. Em ơi vì sao tim anh mang bao rối bời, mình từng yêu nhau thiết tha nhưng sao giờ đây hai ta là cách rời. Con tim anh đã chết rồi em ơi, giấc mơ khi xưa cho nhau đã không còn. niềm tin đã ta dần trôi theo bao nhiêu tương mang bao nỗi nhớ đã đi xa. Tâm tươi rối bời để lệ tan theo mưa, cũ hoa đi nơi xa, mang theo bao giấc mơ khi xưa đã xa dần. Bao trong mong giờ không còn, em bước đi xa rồi, còn anh ngồi cô đơn trong ngày góc phố riêng anh trong lòng cứ vô vọng. Tâm tươi rối bời vì người quay lưng đi, chẳng lý do gì, còn tim anh lắng tan khi anh ở buồn buồn. Bao yêu thức cũng xa vời phía cuối đời chân trời, người đâu rồi buông lơi đôi tay em đi mãi khuất lớp xa. Chẳng cứ lạnh lùng lướt qua, em ôm ấp như bông hoa, luôn luôn lòng lấy hơn tất cả. Điều tuyệt nhất là mỗi khi đến bên gần anh, mùi hương thơm và men nồng khiến môi đỏ lạnh. Ta không quên một chiếc hôn mỗi tối khi ra về, được em đặt ngàn ánh sao tìm được nơi bình yên cho mình nàng đầu rồi, tình yêu đông đến mong từng giọt trắng hơn. Anh vẫn dĩ đủ mưa sao giấc ngủ chưa đủ qua để đến kinh cả bầu trời. Thôi thì cúi đầu chẳng quên tên, lang thang trong bóng về bên anh. Xuân vụt mất và xa đi, thật hạnh phúc lần cuối anh khép đôi hàng mi. Bầu trời vẫn ngát say, ấm áp em bên anh. Cảm ơn em những giấc mơ đã thay. Cho sự phố đông người em.